Chương 295, đánh cờ sao ba. Bởi vì cái kia cùng nói là đánh cờ, không bằng nói là một phương diện đồ sát, đánh cờ trong một giờ, Cao Viễn cầm cờ thời gian chiếm 95% trở lên, vô luận hắn như thế nào mưu đồ vận trù, hạ cờ về sau, Bạch Kiêu cũng sẽ ở trong vòng 10 giây theo sát phía sau, mà như vậy 10 giây một bước bất khả tư nghị nhanh cờ, đem nghề nghiệp kỳ thủ phụ thể Cao Viễn giết đến thất bại thảm hại. Cao Viễn giả lập nhân cách, tài đánh cờ là không thể nghi ngờ. Chí ít hiện trường mấy cái vụ trách nghĩa vụ giảng giải con em thế gia, đều cấp ra cực đánh giá cao. Khách quan mà nói, Bạch Kiêu nhanh cờ liền lộ ra, Cao Thâm mặt trắc, thậm chí không hiểu thấu, rất nhiều cờ đường hoàn toàn vượt qua lẽ thường, thậm chí khiến người ta cảm thấy là thuần túy ngoài nghề tự sát. Nhưng mà đi vào trung bàn, tình huống liền chuyển tiếp đột ngột, trước hết nhất phát giác tự nhiên là Cao Viễn bản nhân, hắn hạ cờ càng phát ra chậm chạp, trên đầu cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, phản phất tại kinh lịch bất khả tư nghị ác mộng, mà vây xem học sinh là tại về sau thật lâu mới giật mình hiểu ra, trên bàn cờ nương theo Bạch Kiêu cái kia không đếm xỉa tới từng bước một nhanh cờ, đã trải qua tạo thành một cái đối với Cao Viễn tuyệt sát chi trận. Cao Viễn không tiếp tục giãy dụa xuống dưới, nghề nghiệp kỳ thủ nhân cách đưa cho hắn ý chí chiến đấu bất khuất, đồng dạng cũng cho hắn thấy rõ thực tế ánh mắt, tại ý thức đến bản thân thân hãm tuyệt cảnh sau, hắn liền đầu nhập tử thất bại, thở dài về sau, cái này tạm thời nhân cách liền giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại một mảnh phiền muộn cùng mê mang, để Cao Viễn đắng chát khó tả. Hắn chỗ giả tạo giả lập nhân cách là một cái một đời chỉ riêng cực tại kỳ đạo cờ si, nguyên hình là 300 năm trước Cu và Am, Y Quốc, Tê Ngang thiên hạ kỳ thánh, mà một cái đối với cờ vây coi như sinh mạng cao thủ, lại bị người lấy khó có thể lý giải được phương thức giết đến thất bại thảm hại, loại đả kích này là vỡ nát thân tâm, khổ sở tình cảm thật lâu không đi, Cao Viễn lúc nói chuyện, cơ hồ khàn cả giọng, sư huynh, ngươi là, làm sao làm được, đưa ra vấn đề này lúc, Cao Viễn trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn vốn là muốn dùng năng lực của mình phá giải Bạch Kiêu tài đánh cờ chi bí, nhưng mà mới vừa thảm bại lại làm cho hắn trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, căn bản không có tiếp tục đấu nữa dục vọng, thua, toàn bộ thua, căn bản không có lật bàn cơ hội, cho nên, còn muốn cái gì mặt mũi, trực tiếp quỳ liếm liền tốt. Bạch Kiêu ngược lại là thẳng thắn, Cao Viễn nếu hỏi, hắn liền trực tiếp công bố đáp án, một cái ánh vàng rực rỡ hình cầu xuất hiện ở Bạch Kiêu lòng bàn tay, Cao Viễn nhìn lấy quả bóng vàng, có chút không hiểu thấu, đây là cái gì? Đồng dạng nghi vấn, cũng xuất hiện ở mấy trăm danh người vây xem trong lòng. Hiển nhiên, đây chính là Bạch Kiêu kỳ nghệ siêu phàm huyền bí chỗ, nhưng là, cho dù là tại chỗ học viện đạo sư, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái kia quả bóng vàng có manh mối gì, chỉ có thể từ trong đó tản ra ma năng chấn động, phán đoán đây là vô cùng lợi hại ma cụ, nhưng là cái gì ma cụ có thể khiến người ta lập tức có được bao trùm 300 năm trước kỳ thánh tài đánh cờ, coi như là tìm kiếm bên ngoài sân ủng hộ thông tin trang bị. Bạch Kiêu cũng phải có thể tìm được có thể miễu sát kỳ thánh cao thủ đến a. Mặc dù Cao Viễn tạo nên giả lập nhân cách là 300 năm trước người, tài đánh cờ tự nhiên không thể cùng hôm nay chi nhân so sánh, nhưng cũng là hàng thật giá thật nghề nghiệp tiêu chuẩn, mà vượt qua nghề nghiệp cánh cửa về sau, lẫn nhau ở giữa tài đánh cờ khác biệt cũng sẽ không có khác biệt một trời một vực. Cho nên, cái này quả bóng vàng rốt cuộc là thứ quỷ gì, thiên khung chi nhãn. Bạch Kiêu nói ra một cái để rất nhiều người cảm thấy tên xa lạ, sau đó dừng một chút, giải thích nói, đây là một cái ma tính trang bị, ma tính, sau một khắc, không đợi Cao Viễn mở miệng, bên ngoài sân người xem đã có người không bình tĩnh, ta làm sao không biết trên đời còn có lợi hại như vậy ma tính trang bị, mở miệng người, là cái dáng người thon gầy học viện đạo sư, xem ra ước chừng trên dưới 30 tuổi, một thân hơi cũ ma đạo trường bào, cùng hoàn toàn không có sửa chữa qua tán loạn râu tóc, đều đầy đủ nói rõ hắn bản thân định vị, say mê tại ma đạo lớn tuổi độc thân chó, mà ở Hồng Sơn trong học viện, càng là loại này lôi thôi lết thết độc thân chó. Thường thường càng có thực học, tỷ như Trịnh Lực Minh chính là cực tốt ví dụ, mà vị đạo sư này mở miệng về sau, cũng rất nhanh liền có học sinh nhận ra hắn, Lăng Vệ, nâng lên Lăng Vệ cái tên này, người nhiều hơn cũng bắt đầu làm dáng bừng tỉnh, đây chính là một học thuật vòng danh nhân, sở trường tại ma tính lĩnh vực, lấy ma năng thần thông tiến hành siêu cường tính toán, trước mắt đã trải qua phát minh nhiều loại ma tính trang bị, trợ giúp Hồng Sơn học viện tại lĩnh vực này thành lập cực lớn dẫn trước ưu thế, có thể nói, tại ma tính lĩnh vực, đây chính là đại tần đế quốc quyền uy. Mà hắn lại hoàn toàn không tin, một bàn tay lớn ma cụ, có thể thực hiện hoàn toàn áp đảo nhân loại cờ vây tính lực, so với nhân loại am hiểu hơn cờ vây ma tính trang bị không phải là không có, đại tông sư đoạn số vòng thí nghiệm bên trong liền có một đài, vẫn là ta tự tay đã sửa chữa lại, Hồng Hà 3, có thể tại trong một giây liền hoàn thành 3.200 ước lần cờ đường thôi diễn, đủ để đem bất luận nhân loại nào kỳ thủ đều tồi khô lạp hủ, thế nhưng loại đại hình trang bị coi như lại thế nào hơi co lại hóa cũng phải chiếm cứ nửa cái phòng học không gian. Hơn nữa mỗi lần khởi động đều muốn tiêu hao số lượng cao ma năng, cần hai tên kim tuệ trở lên ma đạo sĩ đồng thời chuyển vận nguồn năng lượng mới có thể duy trì vận hành. Xin hỏi ngươi cái này lớn chừng bàn tay thiên khung chi nhãn, là từ 500 năm sau xuyên Việt tới tương lai ma cụ sao? Đối mặt khí thế hung hăng ma tính đại sư, Bạch Kiêu thản nhiên bẩm báo, nghiêm chỉnh mà nói, thiên khung chi nhãn chỉ là một cái lẫn nhau đầu cuối, bản thân có được tính lực thật có hạn, nhưng nó cùng một cái khác thời đại hình ma tính trang bị lấy mê ly lưới thông thẳng với, có thể trực tiếp chuyển vận đại hình trang trí tính toán kết quả, mà ngươi cũng không nói sai, đại hình trang bị cần tiêu hao rộng lượng ma năng, mỗi mở ra một lần, đều muốn một cái long chi lệ. Lăng vệ nghe vậy sững sờ, tràn ngập tia máu ánh mắt trừng tròn trịa, ngươi nói là, ngươi vừa mới dùng một cái long chi lệ, liền vì theo tiểu tử kia đánh cờ, Bạch Kiêu nói ra, cũng là vì nghiệm chứng một chút thiên khung chi nhãn công hiệu, đúng như là chủ quán nói, mê ly mạng lưới sẽ không bị chia cắt, tính toán kết quả rõ ràng vô cùng xác thực, lẫn nhau phương thức cũng phi thường có tính người. Bạch Kiêu còn không có giới thiệu xong cái này thiên khung chi nhãn đủ loại chỗ tốt, lăng vệ liền không kịp chờ đợi đi lên phía trước, liều mạng trừng mắt nhìn Bạch Kiêu trong tay ma cụ. Bạch Kiêu làm dứt khoát đem ma cụ ném cho lăng vệ, mặc cho hắn quan sát địa xem xét tỉ mỉ hơn. Một lát sau, lăng vệ đem thiên khung chi nhãn trả lại Bạch Kiêu, trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi cái này thiên khung chi nhãn, liên tiếp chính là tự chế ma tính trang bị, xem ra tính toán hiệu suất coi như không tệ, nhưng cũng không phải là trước mắt tốt nhất. Bạch Kiêu nói ra, đích xác không phải tốt nhất, nhưng tốt nhất cũng không mở ra cho người ngoài, cũng không phải hoàn toàn không có thế mở thả, mấu chốt là có hay không đường dây đó, tính toán ta nói trực tiếp là một chút. Ta chỗ này có một đài vừa mới xứng đựng kỹ ma tính trang bị, tính năng so ngươi tự chế đài này cao hơn 3 thành, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác một chút, ngang nhau thu phí, một lần một cái long chi lệ, không, nửa viên liền tốt. Nói xong lời cuối cùng, lăng vệ hai mắt đơn giản muốn thả ra quang đến, Bạch Kiêu là rất là kinh ngạc, ngươi ma tính trang bị, ma năng tỷ lệ lợi dụng cao như vậy sao, cao hơn ta gấp đôi. Lăng vệ cũng thản nhiên, không, ta chỉ là dự định trực tiếp dùng long chi lệ thuê mấy cái kim tuệ đến làm công. Bạch Kiêu cuối cùng đồng ý lăng vệ đề nghị, Lục Nam tại đánh tạo thiên khung chi nhãn lúc cũng đã nói, hắn ma tính kỹ thuật không tính đương thời đỉnh tiêm, cho nên tạo không ra tốt nhất ma tính trang bị, chỉ có thể chế tạo một cái đường nét độc đáo lẫn nhau đầu cuối, sau đó lợi dụng hồng diệp con đường, mua sắm một đài tiêu chuẩn tính năng mạnh ma tính trang bị là chủ cơ, nếu như Bạch Kiêu về sau có biện pháp làm đến tốt hơn, trực tiếp để thiên khung chi nhãn cùng tương liên là có thể, mà lăng vệ xem như Hồng Sơn Học viện ma tính chuyên gia. Hắn nắm giữ ma tính trang trí xác thực so Bạch Kiêu mua sắm từ Hồng Diệp càng tốt hơn, nhiều như vậy một cái tăng lên con đường cũng không phải chuyện xấu. Lúc đầu chỉ là muốn mượn Cao Viễn đến nghiệm chứng một chút mới đến tay ma cụ cơ năng, kết quả lại đến rồi niềm vui ngoài ý muốn, Bạch Kiêu vừa lòng thỏa ý, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Về sau kế hoạch huấn luyện còn rất gian khổ, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Nhưng vào đúng lúc này, có người bỗng nhiên nói ra, Bạch Kiêu sư huynh, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, tự đánh cờ, ngươi dám không dám ứng?